Chương 487, ta là ngốc bạch ngọt 26. Thạch Vân Xuyên không nghĩ tới cuối cùng thế mà lại liên lụy đến Y Dì Cốc. Biết do Y Dì Cốc cốc chủ Khúc U U ở đây, hắn lại lực bài chúng nghị đưa ra muốn Dương Tử Hưng đến kiểm tra. Vừa đến, Dương Tử Hưng xem như người trong giang hồ, thứ hai hắn thật không muốn đem tiểu cô nương kia liên lụy đến những này cầu thí suối quậy trong sự tình. Chuyện bây giờ ngược lại hướng về tệ hơn phương hướng phát triển, Thạch Vân Xuyên sắc mặt có điểm khó coi. Hắn chính tâm niệm thay đổi thật nhanh nghĩ đến sao có thể không lộ ra dấu vết đem Khúc U U cho hái ra ngoài, chỉ nghe phía dưới một cái tiểu cô nương kêu lên, nhìn cái gì vậy, dựa vào cái gì nói xấu chúng ta Y Cốc cốc chủ, ngươi liền tự mình đi kiểm nghiệm một chút, lấy chứng nhận chúng ta Y Cốc trong sạch. Thạch Vân Xuyên thầm mắng cái này gọi sư Ninh Phỉ tiểu cô nương tuyệt đối là thần cấp heo đồng đội A, ngươi vừa nói như vậy. Không phải sống sờ sờ đem ngươi nhà cốc chủ cho hố bây giờ Khúc Cú U nghĩ không đến cũng không được. Kiểm tra ra không độc, nhân ra mấy người kia xác thực nói chính mình trúng độc, đây là tạp Y Cốc chiêu bài. Kiểm tra ra có độc, chỗ nào độc ngươi nói ra là ai nhà độc đều sẽ đắc tội với người, vạn nhất chính là Y Cốc cái gì độc môn bí dược, vậy thì càng bài xả không rõ ràng. Hơn nữa trực tiếp đem Dương Tử Hưng cho đánh mặt, trong lúc vô hình lại đắc tội người. Thạch Vân Xuyên túi đầu che giấu trong mắt lánh mang, chuyện này qua đi, hắn có cần phải nhắc nhở một chút tiểu cô nương, mặc kệ là có lòng vẫn là vô tình, vật như vậy tận lực vẫn là đừng giữ ở bên người tốt. Phía dưới đám người xem náo nhiệt không sợ phiền phức đại, đã đánh trống reo hò đứng lên, mặc kệ là đấu vũ lực vẫn là đấu độc thuật, tóm lại, có đấu, đều là ăn dưa quần chúng phúc lợi. Lâm Tịch cười tủm tỉm nhìn một chút sư Ninh Phỉ. Ngươi vừa mới gọi ta cái gì sư Ninh Phỉ bị nàng ánh mắt thấy trong lòng nhảy một cái, cảm giác cái ngốc bức này có chỗ nào giống như không giống nhau lắm. Ta bảo ngươi cốc chủ A sư Ninh Phỉ tận lực biểu hiện rất bình thường dáng vẻ. Lâm Tịch gật đầu, ừm, bút thú các vê đút vê đút vê đút. Bé ịt trệ sồ. Info không sai, ta thực thích xưng hô thế này, về sau cứ như vậy gọi đi. Nói đầy đủ ly một chút quần áo, khi định thần nhàn vững bước hướng lôi đài đi tới. Sư Ninh Phỉ trong lòng âm thầm phi một tiếng, nàng còn tưởng rằng Khúc Cú U suy nghĩ ra cái gì, hóa ra là chính mình quan tâm nàng gọi cốc chủ làm nàng tâm tình thực vui sướng. Ha ha, khả năng này là ngươi đời này cuối cùng làm cốc chủ này, ngu xuẩn nhìn thấy cái kia xuẩn nữ tự chui đầu vào lưới mà đi, sở khinh hậu tâm cũng coi như để lại tại chỗ. Nam Cung Cửu sẽ làm chúng gọi ra việc này tại hắn dự liệu bên trong. Nhưng là không nghĩ tới lăng độ cái kia đột nhiên xuất hiện ra hỏa thế mà QNZ lựa chọn bỏ quyền. Không có người so sở khinh hậu rõ ràng hơn rốt cuộc đều có ai bị hạ độc. Hắn cố ý lưu lại lăng độ cũng là bởi vì người này tuyệt đối không phải là đối thủ của mình. Sau cùng tranh đấu sẽ tại hắn cùng lăng độ trong lúc đó tiến hành, mà hắn tất nhiên là người thắng sau cùng. Có lăng độ cái này không có chúng độc người nghe nhìn lẫn lộn, người khác cũng sẽ không quá hoài nghi hắn. Bởi vì hắn là phong quang tế nguyệt, công tử như ngọc sở khinh hậu. Ai ngờ, gia hỏa này đang tỉ đấu trước đó vậy mà liên tục thua với Chiến Vô Nhai hai lần, mà rút thăm lại vừa lúc rút đến hai bọn họ một tổ, trực tiếp bỏ quyền QNZ rất bình thường, vấn đề là cứ như vậy liền xáo trộn kế hoạch của hắn. Trên trận tất cả mọi người bỏ quyền, cuối cùng hắn không chiến mà thắng, đầu óc lại không hảo cũng biết lần này hạ độc tất nhiên cùng hắn có quan hệ. Liền xem như nhân ra mặt ngoài không nói, vụng trộm nói thầm, nỗi hoa nước này hắn là muốn lưng cả đời, mặc dù cái này đích xác là chính mình nổi. Trích tiên nhân sở khinh hậu một đời, không cho phép có dạng này chỗ bẩn tồn tại. Cho nên hắn nhanh lên dùng truyền âm nhập mật thông báo sư Ninh Phỉ, buộc Khúc Cú U lên đài đi, hắn cùng sư Ninh Phỉ lại nghĩ biện pháp đem hạ độc sự tình ngồi vững liền thành. Hắn nghe sư Ninh Phỉ nhắc qua, giải độc cờ ơn ở hơn 20 ngày đầu rồi y. Nhiều môn phái như vậy không có khả năng ở đây bởi vì cái này nguyên nhân vẫn luôn chờ không sai biệt lắm gần một tháng thời gian. Mà hắn nguyên bản là tiếng hô tối cao nhân tuyển, đến lúc đó vị trí minh chủ vẫn là hắn, còn có thể thuận tiện đem Khúc Cú U theo cốc chủ chi vị đánh xuống đài đi. Bọn họ lại hạ thấp tư thái, chịu nhận lỗi, những này người tất nhiên xem ở y lý cốc mặt mũi đối Khúc Cú U mở một mặt lưới, để bọn hắn đem cái này trước cốc chủ mang về tiểu trường đại giới cũng là phải. Minh chủ cùng Y Dịch Cốc toàn bộ rơi vào túi trong, sau đó chính là hắn cùng Phỉ Phỉ đại hôn ngày. Ngẫm lại Phỉ Phỉ kia mềm mại đáng yêu không xương thân thể mềm mại, sở khinh hậu trong lòng chính là rung động, mấy ngày liên tiếp bởi vì kiếm phổ sự tình phiền muộn đều giảm đi rất nhiều. Lâm Tịch đã cất bước đi vào trên lôi đài, nàng cũng là dựa theo Dương Tử Hưng biện pháp lần lượt kiểm tra, sau đó hoang mang lắc đầu, rơi vào trầm tư bên trong. Dương Tử Hưng thấy nàng như thế, sắc mặt biến thật tốt nhìn rất nhiều, xem ra cái này y cốc cốc chủ cùng hắn kết luận hẳn là không sai biệt lắm. Lâm Tịch đột nhiên đối Chiến Vô Nhai nói, vươn tay ra. Tay nàng chỉ khép lại cho Chiến Vô Nhai đáp bắt mạch, thần tình trên mặt rộng mở trong sáng. Sau đó lại cho còn lại mấy người đều xem bệnh mạch mới nói, bọn họ đích xác đều không có trúng độc, bất quá, trong đó 4 người đều trúng một loại gọi nhâm quân thải hiệt thuốc mê. Lâm Tịch chỉ chính là Nam Cung Cửu, Chiến Vô Nhai, Tiểu Bất Hối, Vân Tam Lãng. Sở Khinh Hậu đột nhiên nói, không hổ là y cốc cốc chủ, Dương Tiền Bối xem không hiểu sự tình, đến khúc thần y ở nơi này liền giải quyết dễ dàng. Chính là trường giang sóng sau đẻ sóng trước cá, Lâm Tịch cảm giác chính là tất cầu. Người nhà như vậy công nhiên châm ngòi sẽ sụp đổ nhân thiết, đại ca. Rất thấp kém thủ đoạn, nhưng là hữu hiệu. Quả nhiên bên kia Dương Tử Hưng sắc mặt đen như đáy nổi. Lâm Tịch nghiêm mặt nói, Sở đại hiệp lời ấy sai rồi, ta cùng Dương Tiền Bối cách nhìn không khác nhiều. Này 4 vị thiếu hiệp hoàn toàn chính xác vẫn chưa trúng độc, bất quá là bí dược mà thôi. Ta lúc trước QNZ không có bất kỳ phát hiện nào. Thẳng đến bắt mạch cảm giác được mạch đập dị thường mới có thể xác định, mà này chính là ta làm một thầy thuốc thường thức, Dương Tiền Bối giải độc phân biệt độc bản lãnh, là theo không kịp. Bất quá nếu bàn về chăm so cờ người bi thương a, nàng nhìn một chút sắc mặt lại chuyển thành bình thường Dương Tử Hưng, mang theo bôi hồn nhiên cười nói, Dương Tiền Bối ngươi thuốc ngựa cu nở dê đuổi không kịp ta, ngươi nói đúng hay không? Dương Tử Hưng cho nàng này một cái vỗ ngông ngựa đến cực kỳ thoải mái. Liền y cốc thần y đều nói đúng chính mình giải độc bản lãnh theo không kịp, hắn một gương mặt mo thượng tươi cười sáng lạ, là cực khúc thần y thuật, ta lao đầu tử cũng là bội phục đầu. Giáp xuống đất một cái thanh âm không hài hòa lại lần nữa vang lên, cốc chủ, có thế ta xem bọn hắn triệu chứng, đúng là chúng ta y cốc thực cốt tô a. Đám người nghiêng đầu nhìn lại, cư nhiên là cái kia nguyên bản đi theo khúc cú u bên người xinh đẹp tiểu cô nương. Nội lực mất hết. Lại ai cũng kiểm nghiệm không ra, chính mình không sử dụng vũ lực trước đó cũng là không có chút nào phát giác, chẳng lẽ không phải chúng ta y lý cốc thực cốt tô sao? Sư Ninh Phỉ bày ra một bộ tò mò cực mạnh hiếu kỳ bảo bảo hình. Lâm Tịch túi đầu trầm ngâm, mặt ngoài nhìn chúng hai loại về sau triệu chứng hoàn toàn chính xác rất giống, nhưng là không đợi Lâm Tịch lời nói xong, Sư Ninh Phỉ thế nhưng một mặt đại nghĩa lâm nhiên nói, cốc chủ, hiện tại đã sự việc đã bại lộ, ngươi liền thừa nhận đi. Nhanh lên cho các vị đại hiệp giải độc, ta nghĩ đại gia là sẽ không quá trách cứ ngươi, dù sao sai lầm lớn còn chưa đúc thành.